Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, ta đại di mụ đến rồi. Vân Trung Hạc phi thường bén nhạy nhìn thấy, khi những du côn lưu manh này hô lão thần tiên thời điểm, lưu manh đầu lĩnh kia ánh mắt có chút run một cái dưới. Sau đó một đạo e ngại quang mang hiện lên, đây là ý gì? Lúc này lưu manh đầu lĩnh này khẳng định là bị khuất phục, cho nên đối với Vân Trung Hạc là không có định ý. Nhưng là nghe được thần tiên hai chữ, hắn lại lộ ra sợ sệt ánh mắt. Vậy rất hiển nhiên thần tiên cái từ này ở trong Liệt Phong Thành đã là cấm kỵ. Vì sao là cấm kỵ? Chỉ có một lời giải thích. Trong Liệt Phong Thành đã có một người danh xưng thần tiên. Hơn nữa còn dự định lũng đoạn cái từ này, người này quyền lực còn không nhỏ, cho nên lưu manh đầu mục mới có thể tránh như tránh rắn rết. Tiên sinh, đây là ta tiền què. Lưu manh đầu mục nâng lên hai cái ngân nguyên bảo, cộng lại đại khái 20 lượng tả hữu, tuyệt đối coi là đại thủ bút, dù là lấy Liệt Phong Thành phồn hoa, 20 lượng bạc cũng đầy đủ một cái nhà 4 người dùng mấy tháng. Vân Trung Hạc khạp lên con mắt, thản nhiên nói, ta đã nói rồi, vì ngươi xem bói coi như làm giao phí bảo hộ, cho nên ngươi không cần đưa tiền, như vậy sao được, lưu manh đầu mục cúi người chào nói, tiên sinh ngài đừng ngại ít, hôm nay ta liền mang theo những ngân lượng này, toàn bộ đều ở nơi này. Vân Trung Hạc nói không cần, liền không cần. Rông dài cái gì? Lưu manh đầu mục nghiêm túc nhìn Vân Trung Hạc một hồi lâu. Xác định không phải đang khách sáo. Lập tức kính nể nói. Tiên sinh thật là thần nhân vậy. Nếu ngài không lấy tiền, ta cuối cùng là phải hồi báo tiên sinh. Chỉ cần ta có thể làm được, nhất định không chối từ. Vân Trung Hạc nói. Ngươi nếu có tâm, liền đi cho ta đặt mua một chút thịt rượu tới đi. Lưu manh đầu mục nói, chỉ đơn giản như vậy, nhanh đi, lão tử đói thảm rồi. Vân Trung Hạc không nhịn được nói, một lát sau, phong phú thịt rượu bày tại Vân Trung Hạc trước mặt, còn có mềm mại thoải mái tấm thảm cùng chăn mền. Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian ăn như gió cuốn, gặm hai ngày màn thầu, bụng đã sớm đói chịu không được. Tiên sinh, ngài thần thông quảng đại như vậy, ta nhất định sẽ vì ngài dương danh, để ngài sinh ý thịnh vượng. Lưu manh đầu mục lấy lòng nói. Vân Trung Hạc cả giận nói. Nói đùa cái gì? Coi ta bán rau cải trắng sao? Ta một ngày chỉ tính một quẻ. Lưu manh đầu mục ngượng ngùng, càng thêm lấy lòng nói. Tiên sinh thật là thần nhân vậy. Chúng ta những người thô kệch này hoàn toàn không hiểu tiên sinh cảnh giới. Tiếp theo. Hắn khom người cong xuống nói, tiên sinh, vậy tiểu nhân liền cáo từ, ngày khác nhất định sẽ đến tiếp tiên sinh. Sau đó, lưu manh đầu mục nhanh chóng rời đi, cái này có chút không bình thường a. Theo nói cái này Trương Đại Hồ hẳn là một mực nịnh bợ Vân Trung Hạc mới là. Vì sao lại một lần nữa sau khi trở về ngược lại có chút tránh chi như là xà hạt đâu? Đương nhiên. Hắn vẫn như cũ đối với Vân Trung Hạc không có bất kỳ cái gì địch ý. Chỉ bất quá hoàn toàn không dám tới gần. Rất hiển nhiên là hắn sau khi trở về, đầu óc thanh tỉnh lại, bởi vì người nào đó mà không dám đến gần Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc ăn uống no đủ đằng sau, trực tiếp nằm xuống nằm ngáy o o. Ngày kế tiếp, Vân Trung Hạc vẫn không có bất luận cái gì sinh ý. Quạnh quẽ đến muốn mạng, thông qua ngày hôm qua thần kỳ biểu diễn, theo nói Vân Trung Hạc thanh danh đã đánh ra, mà lại những du côn lưu manh này thích nhất khoa trương khoác lác. Khẳng định sẽ đem Vân Trung Hạc thổi đến vô cùng kỳ diệu. Hôm nay hắn quầy hàng vốn hẳn nên đông như chảy hội. Không nói trong Liệt Phong Thành danh lưu nhau nhau mà tính mệnh. Liền xem như đông đảo lưu manh đầu lĩnh cũng hẳn là sẽ đến a. Tình hình này có chút không đúng a. Vân Trung Hạc bày quầy bán hàng coi bói mục tiêu là vì cái gì? Chính là vì dương danh, chính là vì hấp dẫn tỉnh vô biên tên hoàn khố tử đệ này. Đồng thời trở thành hắn đệ nhất tâm phúc, tại trên vị trí này mới là thuận tiện nhất chinh phục tỉnh Trung Nguyệt. Cho nên bước đầu tiên này kế hoạch, Khương Thái Công câu cá, người nguyện mắc câu vô cùng trọng yếu. Ngày hôm qua Lưu Manh Đầu Mục cũng đã nói, muốn đi vì Vân Trung Hạc dương danh, lúc ấy Vân Trung Hạc cự tuyệt, nhưng này hoàn toàn là tự cao tự đại trái lương tâm đó à. Người sẽ không phải coi là thật à, mà lại coi như Lưu Manh Đầu Mục kia tưởng thật, dưới tay hắn những tiểu đệ kia có lẽ còn là không quản được miệng đó à. Đã sớm trắng trợn tuyên dương. Vì sao hôm nay vẫn là như vậy, quạnh quẽ, nửa điểm sinh ý cũng không có chứ. Một ngày thời gian trôi qua, hai ngày thời gian đi qua, Vân Trung Hạc vẫn không có nửa điểm sinh ý, mà lại gặp quỷ chính là, trước đó mỗi ngày còn có mười mấy người trải qua, mà bây giờ mỗi ngày vẻn vẹn chỉ có bảy tám người. Thời gian hai ngày này Vân Trung Hạc uống nước, không có hạt cơm nào vào bụng. Đói đến choáng váng, Lưu Manh Đầu Mục kia nói qua phải tới thăm Vân Trung Hạc. Kết quả nhưng không có tới. Tên ăn mày trước đó cho Vân Trung Hạc đưa màn thầu kia cũng không có xuất hiện qua. Không biết ở nơi nào khoái hoạt đâu. Nửa lượng bạc liền để hắn tại Liệt Phong Thành chơi gái đến mất liên lạc rồi. Hứa An Đình ngược lại là muốn cho Vân Trung Hạc đưa cơm. Nhưng là nhớ tới hắn dặn dò. Dù là hắn Vân Trung Hạc chết đói, cũng tuyệt đối đừng tới chủ động liên hệ hắn, mà lại đói cái hai ba ngày hẳn là sẽ không chết đi. Cho nên Hứa An Đình cũng không có xuất hiện, lần này liền lúng túng. Chẳng lẽ ta Vân Trung Hạc xuất sư chưa nhanh trước chết đói? Bước đầu tiên kế hoạch này, vẫn là phải chết yểu. Đương nhiên. Vân Trung Hạc lúc này vẫn như cũ có thể rời đi địa phương quỷ quái vắng vẻ này. Đi trong phố xá sầm uất tâm. Nhưng như thế mà nói, bước cách không phải liền là giảm xuống sao? Cắn răng một cái, dậm chân một cái, Vân Trung Hạc trực tiếp nằm xuống. Dạng này sự trao đổi chất chậm một chút, cũng sẽ không như vậy đói bụng. Thân thể này chủ nhân từ nhỏ nhịn cơ chịu đói đã quen. Biết như thế nào làm mới có thể chịu đói. Tỉ như tuyệt đối không nên đi nhà xí. Tốt nhất nước tiểu đều muốn đình chỉ. Bởi vì sẽ mang đi nhiệt lượng. Lúc nửa đêm, ngay tại Vân Trung Hạc ngủ được hỗn loạn thời khắc. Bỗng nhiên tỉnh lại. Có người đến, nhưng là hắn không có lập tức mở mắt đứng dậy. Vẫn như cũ vờ ngủ. Huy. Người tới vỗ nhẹ nhẹ đánh Vân Trung Hạc bả vai. Vân Trung Hạc không có mở mắt, thản nhiên nói, chuyện gì, ta đến đoán mệnh. Người kia thấp giọng nói. Vân Trung Hạc không nhìn thấy phía sau người kia, nhưng là đầu óc nhanh chóng vận chuyển, lập tức đoán được người tới là người nào. Vân Trung Hạc nói, ngươi là Thành Vệ Quân Bách Hộ Lý Điền. Người kia hoảng sợ nói, tiên sinh không nhìn thấy ta, vậy mà biết là ta. Vân Trung Hạc nói, người sợ sệt đắc tội Liệt Phong Thành Lam Thần Tiên, cho nên ban ngày ấy không dám tới tìm ta đoán mệnh, nửa đêm mới dám tới. Người kia ngượng ngùng nói, ta cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, trong Liệt Phong Thành này không có mấy người đắc tội nổi Lam Thần Tiên. Hắn nhưng là tỉnh vô biên công tử đệ nhất tâm phúc. Bình thường công tử đều gọi hắn á phụ. Hiện tại tình hình rất rõ ràng. Lưu Manh Đầu Mục Trương Đại Hổ kia cứ việc cũng cảm thấy Vân Trung Hạc thần toán, nhưng lại không dám tuyên dương. Nói như vậy liền sẽ đắc tội Lam Thần Tiên. Nhưng là cái này Lý Bách Hộ là ân nhân của hắn. Tuần tra đội trưởng chức vụ này chính là Lý Điền cho hắn thu vào tay. Mà Lý Điền gặp đại phiền toái. Thế là Trương Đại Hổ càng nghĩ, liền đem Vân Trung Hạc sự tình nói cho Lý Bách Hổ. Thứ nhất là vì báo ân, thứ hai cũng là vì chính mình, bởi vì Lý Bách Hổ thế nhưng là hắn Trương Đại Hổ chỗ dựa. Nếu như Lý Bách Hổ đổ, vậy hắn tuần sát đội trưởng này cũng làm không được bao lâu. Có thể làm cho Lý Điền Bách Hộ bất chấp nguy hiểm nửa đêm tìm đến Vân Trung Hạc. Hiển nhiên gặp phải phiền phức không nhỏ. Hắn phi thường lo lắng hãi hùng. Lý Bách Hộ nói, tiên sinh, nghe nói ngươi mở thiên nhãn, thần toán không gì sánh được. Nếu như ngài lần này giúp ta tính chuẩn, giúp ta giải quyết một cái phiền phức ngập trời, ta cho ngài 100 lượng bạc. Vân Trung Hạc nói, ta không muốn tiền, ta nếu là tính chuẩn, giúp ngươi vượt qua nan quan, ngươi chỉ cần thay ta làm một việc. Lý Bách Hộ nói, chuyện gì? Vân Trung Hạc từ trong ngực móc ra một cái phong thư nhỏ. Nói, đây là một cái cẩm nang, ngươi tuyệt đối không thể mở ra đến xem, nếu không sẽ có họa sát thân. Ngươi muốn đem hắn giao cho phủ thành chủ tỉnh Vô Biên công tử. Nhớ lấy, nhất định phải tự mình đi phủ thành chủ giao cho tỉnh Vô Biên công tử. Cẩm nang này đối với hắn không gì sánh được trọng yếu, thậm chí liên quan đến tính mạng của hắn. Lý Bách Hộ nghe chút, lập tức giật mình kêu lên, chuyện này rất khó giải quyết a. Vì sao Vân Trung Hạc không tiếp tục ở chỗ này giả thần giả quỷ ngồi đợi tỉnh Vô Biên chủ động tới Tam Cố Thảo tịch? Bởi vì hắn suy nghĩ minh bạch a, Tam Cố Thảo lư đó là ai a? Lưu Bị cùng Gia Cát Lượng a, liền ta cùng tỉnh Vô Biên cũng xứng đãi ngộ này. Chơi như vậy huyễn hoặc khó hiểu xáo lộ làm cái gì? Ta cùng tỉnh Vô Biên nhiều lắm là cũng chính là cặn bã đối với ác ôn, đồ đĩ đối với khách làng chơi. Phi phi phi, ta Vân Trung Hạc mới không phải đồ đĩ. Tóm lại, mọi người thẳng tới thẳng lui tương đối tốt. Mấu chốt nhất là, Vân Trung Hạc thật sự là đói đến có chút gánh không được. Lý Bách Hộ cầm trong tay cẩm nang, cảm giác hoàn toàn là củ khoai nóng bỏng tay. Hắn tình nguyện cho 100 lượng bạc, cũng không muốn đi làm chuyện này. Tỉnh Vô Biên cặn bã bại hoại hỉ nộ vô thường kia, tốt nhất vĩnh viễn đừng đi tới gần. Ai biết hắn nhìn thấy cẩm nang này đằng sau, có thể hay không rút đao ra con đem hắn Lý Điền chém chết a. Đó chính là một người bị bệnh thần kinh, không thể theo lẽ thường mà nói. Bất quá, đáp ứng trước xuống tới lại nói, vượt qua chính mình nan quan trọng yếu nhất. Cửa ải khó khăn này nếu là làm khó dễ, Lý Điền liền không có ngày mai. Đầu dọn nhà, lão bà thuộc về người khác, hài tử cũng thuộc về người khác. Liền vợ hắn tính cách này, hôm nay Lý Điền vừa mới tiến ngục giam, trong vòng 3 ngày nói không chừng liền ngủ đến người khác ổ chăn đi. Ai biết vợ chi bằng phu a. Lý Bách Hộ nói, ta hiện tại gặp một cái phiền phức ngập trời, nên nói như thế nào đâu? Thật là có chút nói rất dài dòng. Vân Trung Hạc nói, ngươi không cần phải nói, ta biết ngươi gặp được phiền toái gì. Ta là mở thiên nhãn, thần cơ diệu toán. Lý Bách Hộ kinh ngạc, lập tức có chút không tin. Cứ việc Trương Đại Hổ đem Vân Trung Hạc thổi đến thiên hoa loạn trụy, nhưng Lý Bách Hộ dù sao kiến thức rộng rãi, cảm thấy cái này vẻn vẹn chỉ là giang hồ trò xiếc mà thôi. Chỉ bất quá hắn thật sự là gặp được thiên đại vấn đề khó khăn. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, lúc này mới tìm đến Vân Trung Hạc thử thời vận. Kỳ thật, chính mình nội tâm cũng không có ôm lấy hy vọng quá lớn. Ồ, tiên sinh ngài nói một chút. Lý Bách Hộ quyết định, nếu như Vân Trung Hạc nói đúng, vậy hắn liền tiếp tục nữa. Nhưng nếu như Vân Trung Hạc nói sai, vậy chứng minh hắn chính là một cái lừa gạt, liền chớ nên trách hắn trở mặt vô tình. Nói ít cũng muốn cắt mất Vân Trung Hạc đầu lưỡi. Hắn nhưng là bốc lên nguy hiểm to lớn tìm đến Vân Trung Hạc đó a. Nếu để cho Lam Thần Tiên biết, Lý Điền không đi tìm hắn đoán mệnh, mà là tìm đến Vân Trung Hạc, vậy Lý Điền ra đều sẽ bị lột. Nhưng là Lam Thần Tiên lấy tiền quá độc ác, 3.000 lượng một lần a. Vân Trung Hạc nói, đường cũ, ngươi ở trong lòng viết một chữ, nhớ kỹ ở trong lòng viết, ta mở thiên nhãn. tự nhiên biết ngươi viết là cái gì. Sau đó trải qua cái chữ này, cho ngươi thêm đoán mệnh. Lý Bách Hộ nói, tốt, vậy ta bắt đầu ở trong lòng viết. Vân Trung Hạc trong lòng mặc niệm, bệnh tâm thần số 16, lên thân, kết quả, không có phản ứng. Số 16, bệnh tâm thần lên thân, vẫn không có phản ứng. Ta, trời à, cái này ý gì à? Trước đó hoàn toàn Triệu Chi Tức đến vung chi liền đi đó à? Số 23 đơn vị carbon vanh si, lên thân, vẫn không có phản ứng. Số 8 Beethoven, bệnh tâm thần lên thân, còn là không có phản ứng. Mẹ nó, chư vị bệnh tâm thần đại gia, đừng đùa ta a, cấp tốc, tính mệnh du quan a. Tóm lại, mặc kệ Vân Trung Hạc làm sao triệu hoán, thể nội những nhân cách bệnh tâm thần này đều không có xuất hiện. Chẳng lẽ đây là đại di phu tới, mỗi tháng luôn có mấy ngày không muốn lên ban. Mà liền tại lúc này, Lý Điền Bách Hộ nói, tiên sinh, cái chữ này ta ở trong lòng viết xong, ngài tính đi, mẹ nó, không có người bị bệnh tâm thần số 16 độc tâm thuật. Làm như thế nào tính a? Ách, Lý Bách Hộ, nếu như ta nói ta đại di mụ tới, có chút không thoải mái, không muốn lên ban, ngươi có thể tiếp nhận lời giải thích này sao? Hẳn là không thể nha. Nhìn thấy Vân Trung Hạc thật lâu không có trả lời, Lý Điền Bách Hộ nhíu mày, sau đó nói, tiên sinh, cái chữ này ta đã ở trong lòng viết xong, ngài nói một chút, do ta vất chữ gì? Sau đó ngài bắt đầu vì ta xem bói a. Vân Trung Hạc vẫn không có đáp lại, mà là nhắm mắt lại, bóp lấy ngón tay, chứa coi bói bộ dáng. Câu nói kia nói như thế nào? Mặt ngoài bình tĩnh vô song, nội tâm hoảng đến ép một cái. Gặp quỷ người bị bệnh tâm thần, các ngươi có phải hay không đang trả thù ta? Các ngươi có phải hay không đố kỵ ta dáng dấp đẹp trai? Thử mười mấy lần, sẽ độc tâm thuật người bị bệnh tâm thần số 16 vẫn không có lên thân. Lý Bách Hộ thanh âm cũng thay đổi, ánh mắt cũng biến thành âm lãnh đứng lên. Tiên sinh, cái chữ này ta đã viết xong, ngươi bắt đầu vì ta xem bói đi. Sau đó, thiếp tay của hắn có thể cầm hướng chui đao, nếu như Vân Trung Hạc tính không cho phép trong lòng của hắn chữ, liền chứng minh hắn là một cái lừa gạt, vậy cũng đừng trách hắn Lý Bách Hộ trở mặt vô tình. Ta đường đường Bách Hộ quan, giết người một cái giang hồ phiến tử, so giết một con chó còn muốn dễ dàng. Vân Trung Hạc mắt vẫn nhắm như cũ, bóp lấy ngón tay. Lý Điền ở trong lòng mặc niệm đếm ngược, 10, 9, 8, chờ đãi hắn đếm ngược kết thúc, Vân Trung Hạc vẫn không có mở miệng mà nói, hắn cũng sẽ động thủ giết chi, một cái giang hồ phiến tử, cũng dám đùa nghịch ta thành vệ quân Bách Hộ quan, những người bị bệnh tâm thần kia vẫn không có lên thân, không chỉ có số 16 biết độc tâm thuật quỷ, ngay cả một người bệnh tâm thần đều không có lên thân. Vân Trung Hạc mở to mắt, hít một hơi thật sâu, sau đó cần nhờ trí tuệ của mình, còn có vận khí. 3, 2, 1, Lý Điền Bách Hộ đếm ngược kết thúc, âm thầm đem đao rút ra nửa tấc, lạnh lùng nói, Vân tiên sinh, trong nội tâm của ta cái chữ kia đã viết xong, ngươi không phải mở thiên nhãn sao? Bắt đầu cũng được a, đó là cái gì chứ? Ta lại gặp phiền toái gì? Nên như thế nào phá giải? Nếu như ngươi tính đúng, ta liền đem cẩm nang này đưa đi phủ thành chủ, tự tay giao cho Tỉnh Vô Biên công tử. Nếu như ngươi tính sai, vậy liền xin lỗi, đả kích mục nát mê tín là chúng ta thành vệ quân nha môn không thể từ chối trách nhiệm. Cũng đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. Ngoặc kép, chú thích, nước mắt cầu phiếu đề cử, chư vị ân nông hỗ trợ, không gì sánh được cảm kích, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.